Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Lạy Thầy Con Đi của tác giả Phương Hà là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bốn giờ chiều một ngày đầu năm, ngồi một mình trong gian nhà ọp ẹp, Thắng lại một lần nữa chìm vào trong mớ suy nghĩ rối bòng bong. Tiền hết, hai đứa con, một đang trong tuổi cắp sách đến trường, một thì quặt quẹo ốm đau, vợ nằm bẹp một chỗ sau tai nạn giao thông hồi tháng 11. Gia cảnh vốn đã eo hẹp của hai vợ chồng bây giờ càng cùng quẫn hơn. Nhớ dạo tháng 8, ủy ban xã có mở chương trình vay vốn hỗ trợ cho hộ nghèo có tiền chăn nuôi. Chẳng hiểu kẻ nào ác khẩu lên tiếng gièm pha, cho nên gia đình của Thắng bị loại khỏi danh sách đó. Giờ đây ngồi nhìn lại hoàn cảnh gia đình, thân làm trụ cột mà Thắng cảm thấy vô cùng bất lực. Bằng tuổi của Thắng, bạn bè đã có cơ ngơi riêng, lại nghĩ phần của mình, Thắng lại thêm chán nản, đành rằng nếu như Thắng ăn chơi sa đọa, cờ bạc gái gú, thì nghèo là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà đằng này hai vợ chồng đều nay lưng ra làm quần quật, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu. Ấy vậy mà cái nghèo nó cứ như một bóng ma vô hình, ám lấy đời của Thắng nhất định không buông. Sống trong cảnh giật gấu vá vai, thiếu sầu hụt trước, nhìn vào con nheo nhóc mà Thắng không cầm được lòng. Mình ơi, dè ăn miếng cháo còn uống miếng thuốc cho tôi yên tâm. Thắng một tay luồn qua vai của vợ, một tay tung cái chăn chiên đang đắp trên thân thể của vợ mình, xốc nhẹ thân thể xanh xao của vợ lên. Thằng Lệ chiếc khăn mặt đã ngà màu cháo nòng sấp cho ướt, rồi lau rửa mặt mũi cho vợ. Hương, vợ của Thắng năm nay 30 tuổi, làm nghề hàng xén ở chợ. Dạo hai tháng trước Hương gặp tai nạn ở chỗ ngã ba cầu ô xô, phước đức làm sao còn giữ được tính mạng. Sau sự ấy, sức khỏe của Hương đi xuống nhiều lắm. Hàng ngày tiền sinh hoạt đều phải do một tay của Thắng lo liệu. Thương chồng thương con nhưng mà Hương thực sự bất lực. Khe hẽ đôi môi khô gian ra hớp từng thìa cháo của chồng đang hút. Hương không giấu được nét thương cảm trong ánh mắt. Thắng 32 tuổi, giáo viên dạy văn trong một trường cấp 2. Mức lương nghèo nàn chẳng đủ để nuôi thân, huống chi là gia đình bốn miệng ăn. Đổi lại Thắng là một người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ thương con và chưa bao giờ có lời qua tiếng lại với hàng xóm. Nhớ dạo Thắng đến nhà Hương chơi và ngỏ ý muốn làm đám cưới. Thế nhưng mà bố mẹ của Hương luôn tỏ ra coi thường, nhiều lần còn nói bóng gió trước mặt của Thắng. Con gái lấy chồng thì phải chọn người có điều kiện về kinh tế, để mà sau này cuộc sống bớt khổ, chứ đừng mù quáng vì tình yêu mà lấy người không có công việc ổn định, lông bông nghèo kết xác ra lấy gì mà sống. Mà kể cả như cậu công việc thì đàng hoàng đấy, thế nhưng mà cái đồng lương giáo viên thì chẳng đủ tiêu, lấy đâu ra mà lo cho con gái của tôi. Lúc đó rồi suốt ngày ngồi chửi rủa nhức móc nhau, hối hận không kịp đâu cậu ạ. Hay như là vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, hơn 22 năm nuôi nó khôn lớn xinh đẹp thế này, cho nên là tôi không muốn sau này con tôi phải khổ. Nếu anh có thu nhập ổn định chúng tôi cũng chẳng cấm cản gì, vì biết anh cũng thương yêu cái Hương nhà tôi thật lòng. Đằng này mà thôi, anh tự ngẫm lại hoàn cảnh của mình đi, 25 đầu rồi, thử hỏi anh có cái gì chứ. Lúc đầu nghe Hương thấy Thắng buồn và tự ái lắm, thế nhưng nghĩ cho cùng thì mẹ của Hương nói cũng chẳng sai. Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền lâu được đâu con, hãy nhớ điều đó con ạ. Không có tiền thì khổ trăm bề. Mẹ của Hương đã nhiều lần khuyên như vậy. Hương còn nhớ dạo đó gia đình có mối lái cho cô, lấy một người tin Thưởng cùng làng. Đấy, mẹ là mẹ nhắm cái anh Thưởng rồi đấy. Nhà bên đấy cũng đánh tiếng rậm rịch rồi. Mẹ bảo nhé, thằng Thường nó có tương lai sáng lạn, còn của ông phó chủ tịch xã là người bố mẹ ưng nhất. Và quan trọng hơn chính là nó đã để mắt tới mày từ lâu. Tuy hình thức thằng Thường xấu xí, có thể bây giờ mày không yêu người ta, nhưng mà sau này cuộc sống vợ chồng gắn bó, biết đâu mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Mặc cho bao nhiêu lời tỉ tê thủ thỉ của mẹ mình, Hương vẫn cự tuyệt. Cuối cùng Hương và Thắng quyết định vượt rào, gạo nấu thành cơm. Cực chẳng đã, bà Liên mẹ cô đành phó mặc theo quyết định của con gái. Căn nhà ba gian ọp ẹp của hai vợ chồng được thừa hưởng từ thời của ông nội Thắng để lại. Tuy nghèo nàn nhưng chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Sau khi thằng Minh đứa con đầu lòng ra đời, thì hạnh phúc ấy lại đi kèm với nỗi lo. Và nỗi lo ấy ngày càng hiện hữu, rõ mồn một khi mà đứa con thứ hai ra đời. Ngàn nỗi thằng bé sinh ra ốm đau liên miên, nằm viện nhiều hơn nằm ở nhà. Kèm thêm việc Hương mới gặp tai nạn, cho nên gánh nặng cơm áo gạo tiền đều dồn lên đôi vai gầy và đồng lương giáo viên ít ỏi của Thắng. Đỡ hơn một tuần trước, Thắng nghe trên mạng Bảy Son thuộc địa phận tỉnh Sơn La có đám đãi vàng. Nhằm tính ra nếu trúng quà thì cả đời không lo lắng vật chất. Nhìn lại đám trong làng chẳng học hành gì mà nhà lầu xe hơi. Nguyên nhân là do vì chúng mấy vụ đi đãi vàng. Nó nhìn lại đồng lương giáo viên của mình, nhìn lại cảnh vợ con của mình nheo nhóc, trong lòng của Thắng đã sốt sáng lắm. Bón xong cho vợ bát cháo và liều thuốc, Thắng vừa đưa cho vợ cốc nước vừa thủ thỉ: Hương này, anh tính sớm mai theo đám ông Tào đi đào vàng. Hương nhìn quyết định của chồng mà không cầm được nước mắt. Chiều hôm qua khi mà đang nằm ở trong buồng, Hương nghe được câu nói chuyện của ông Tào và chồng cô. Ông Tào là người cùng làng độ mấy năm nay, phất lên cũng nhờ cái nghề ấy. Biết tính của chồng cương quyết nhưng cái nghề bán mạng ấy, Hương vẫn nằng nặc khuyên: Em tính rồi mình hả? 10 người thì 9 người chết. Em xin mình cứ đợi em khỏe lại rồi cùng nhau làm việc. Năng nhặt chặt bị, kiếm tha lâu thì cũng đầy tổ. Nói đâu xa, thì cái ông Hàm mà làng mình cũng ôm mộng làm giàu ở bãi vàng ấy. Lúc đi phố pháp là như vậy, lúc về nằm gọn nón cho cái tiểu sành. Em xin mình nghĩ lại cho em. Mình có mệnh hệ nào thì mẹ con em biết bấu víu vào ai? Thắng liền thở dài rồi trấn an vợ: Mình đừng có nghĩ quẩn như vậy. Ông Hàm ông ấy đào chui bị sập hầm chết, chứ nào phải số phận chi cho cam. Huống hồ gì ông Tào làm ăn đàng hoàng lại có cả một đội với máy móc đâu ra đấy. Ngừng lại một hơi, Thắng liền vỗ đôi bàn tay xanh xao của vợ rồi bảo: Nhà mình nghèo thế này loay hoay, mãi sao anh đành lòng chứ. Rồi sắp tới thằng Minh nó đi học cao lên thì tính làm sao. Mà biết đâu trời thương mình, lại cho mình trúng quà thì đỡ cực. Anh hứa với mình khi mà đủ tiền trả nợ mấy đám và có một số vốn nhỏ anh sẽ về. Hương lặng im không đáp, mệt mỏi nằm xuống giường trằn trọc mãi không ngủ được. Ngó nhìn tấm lưng của chồng sau màu áo bạc màu đang còng rạp đạp xe ra ngoài ngõ mà cô không cầm được lòng. Mùa đông ngày ngắn đêm dài mới chỉ hơn 5 giờ chiều mà không gian đã ngả một màu tối ảm đạm. Lạnh lẽo bao trùm không gian, kéo theo từng đợt mưa phùn xe sắt, làm từng vòng quay của chiếc xe đạp cà tàng thêm nặng nhọc. Thắng lầm lỗi đạp xe ngược chiều gió nhắm hướng nhà bà Hiệu, mẹ nuôi của anh. Đêm đã phủ kín con đường làng, ẩm ướt im ắng, không còn một dáng người nào. Chỉ còn lại tiếng xe đạp vội vã rơi xuống lòng đường vang vọng. Ánh điện đèn còn lờ mờ của nhà ai hắt ra, kèm theo ánh đèn yếu ớt ở đầu xe xoay đường dẫn lối cho Thắng. Mặc dù cái rét đang phăm phăm như là trăm ngàn nhát dao cứa vào thân thể, lưng áo Thắng mồ hôi vẫn còn ướt đẫm. Cha mẹ mất khi mà Thắng học lớp 12. Ông Hiệu là bạn chiến đấu năm nào cùng cha Thắng, thế tội nghiệp mới nhận Thắng làm con, cho tiền ăn học cho tới ngày hôm nay. Mang tiếng là con nuôi nhưng mà chẳng khác nào như là con ruột. Vợ chồng của ông Hiệu thương Thắng như ba đứa con của mình. Nhà bà Hiệu có ba người con, một trai hai gái, thêm Thắng là bốn người. Hai người con gái đi lấy chồng sống gần đó, người con trai út thì cũng có vợ sống cùng ông Hiệu. Họ yêu thương nhau sống hòa thuận như anh em ruột, chưa bao giờ họ phân biệt giữa con ruột và con ghẻ. Ông Hiệu khi còn sống đã dạy như vậy, đến khi bà mất đi, họ vẫn giữ mối hòa thuận anh em với nhau. Đó là điều mà bà Hiệu rất vui và hạnh phúc bên bốn người con của mình. Có thể nói bà là một người có phước. Thưa hai người con gái đã có gia đình sống riêng, nhưng họ vẫn hay cho tiền hoặc là mua những thứ đồ ngon cho ông. Họ đều học thành tài và có nghề nghiệp ổn định với một đồng lương kha khá. Cả ba người họ đều là bác sĩ làm việc trong một bệnh viện gần nhà. Riêng Thắng theo nghiệp giáo viên cho nên cuộc sống mãi vẫn chảy chật. Không vì điều đó mà bà Hiệu thương ba người con hơn, ngược lại bà thương Thắng nhiều hơn ba người con ruột. Những lần con của bà cho tiền xài, bà đều giấu lại một ít cho vợ chồng Thắng, nhưng chưa lần nào anh nhận. Vì anh thừa hiểu bà Hiệu đã già không còn sức lao động, không làm gì ra tiền. Chính vì điều đó mà anh không nhận tiền từ mẹ nuôi. Đôi khi Thắng và vợ còn cho tiền mẹ mình, bà cứ chần chừ như là không muốn lấy. Thế nhưng cũng phải lấy để vợ chồng anh được vui. Lúc ấy là tầm 5 giờ 30 phút, bà Hiệu đang ngồi thùng thẳng uống trà như mọi ngày. Bà Hiệu có thói quen khi mà ăn cơm xong là phải uống một cốc trà thật đặc, thật nóng. Cái thứ trà mạn sen ấy pha bằng nước được lấy từ cái giếng đá sau nhà mới hợp ý của bà. Thằng đến nơi với cơ thể uể oải sau một lúc đạp xe ngược chiều gió. Vừa dừng chân trống ở sân, Thắng đã lên tiếng gọi. Bố ơi, bố có nhà không? Bà Hiệu đang ngồi rít điếu thuốc nhận nha, hát mấy câu sầm. Nghe tiếng gọi thì hướng đôi mắt cập kèm nhìn ra rồi đáp. Thắng đây hả? Bố đây. Vào nhanh lên trên xét bây giờ. Thắng vâng dạ rồi nhanh chân tiến vào, đón lấy cốc nước từ tay của bà Hiệu mà hai hàm răng va vào nhau lách cách. Cốc nước nóng trồi xuống cổ họng làm ruột gan nóng bừng, phần nào xua đi cái lạnh cố hữu của mấy đốt ngón tay đang tê cứng. Chưa kịp cất lời thì chợt thấy bà Hiệu bày ra gương mặt trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì bên làn khói trắng. Tay của bà ôm một chiếc hộp, đôi mắt cứ nhìn lên ban thờ nơi có di ảnh của chồng mình. Thắng chưa từng thấy chiếc hộp này bao giờ. Anh liền nhún vai của mẹ mình rồi nói, bố đang nghĩ gì mà điếu thuốc sắp tàn luôn rồi. Bà Hiệu sực tỉnh cơn mê, quay người nhìn con nuôi rồi bảo, thế nhà anh sang bu có việc gì muộn vậy, đã ăn uống gì chưa? Thắng liền gãi đầu rồi đáp, dạ chưa bu ạ, còn sớm mà con. Chưa để cho Thắng nói hết câu thì bà Hiệu đã cắt lời, mày nghe lời bu dặn này, đừng có theo đám lão Tào đi đãi vàng. Ủa sao bu biết con định đi đãi vàng? Con Hương nó kể hết cho bu nghe rồi. Mày nghe bu, vàng bạc là của rừng, ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt thôi con ạ. Nhưng mà bu yên tâm đi, con kiếm được ít vốn là con về, chứ có phải con đi đãi mãi đâu. Mày có biết sức khỏe đang yếu, hạn chế làm việc nặng không? Mày không có tiền thì bu cho. Dạ con biết. Thế nhưng mà ở nhà lương lậu ít ỏi quá cũng chán bu ạ. Con sang đây cũng là vì nhà ấy. Con nhờ bu là sau khi con đi thì bu ngó con, ngó cháu giùm con. Con chỉ canh cánh mỗi mẹ con nhà nó côi cút. Mà bu đang ôm cái hộp gì vậy? Bà Hiệu khẽ à lên một tiếng rồi bảo, đây là cái hộp có đựng tờ di chúc của cha mày trước khi ông ấy mất. Sau này có chia tài sản thì cứ theo nguyện vọng của ông mà chia. Bu định kêu vợ chồng con Thu, vợ chồng con Kiều mai về đây chơi. Sau đó thì bu tuyên bố cái tài sản trong di chúc cũng gần tới cái ngày giỗ của cha mày rồi. Thắng lặng im không đáp. Bao nhiêu năm nay Thắng chịu ơn gia đình của ông bà Hiệu quá nhiều. Đám anh em cũng coi Thắng như là ruột thịt, nhưng mà bảo Thắng nhận của thừa kế thì nhất định là không. Suy nghĩ là vậy, Thắng chỉ ghim sâu ở trong lòng. Sau khi nằm bà câu điều thì Thắng xin phép ra về. Chiếc xe lọc cầm dừng lại tại một quán tạp hóa ven đường rồi nhắm hướng nghĩa trang nên mộ phần của ông Hiệu an táng mà phóng tới. 6 giờ 15 phút thì không gian đen đặc, heo hắt bao trùm lấy khu nghĩa địa. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ, mới cũ nằm đan xen nhau, trải dài dọc khắp lối đi. Càng tiến vào sâu thì không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám. Chẳng khó khăn để tìm thấy một ngôi mộ của ông Hiệu nằm giữa vài chục ngôi mộ khác vây quanh. Chính tay của Thắng đã cùng gia đình và đội tang lễ ra đây để chôn cất ông. Mộ đất của ông Hiệu giống như là một gò đất cao, được phủ vài vòng hoa viếng đã nát bấy, cỏ dài đã mọc lên xanh rì. Thắng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của ông Hiệu in trên tấm bia mộ làm bằng xi măng đã ngả một màu rêu mốc. Một người đàn ông 70 tuổi có vầng trán rộng, cánh mũi to, nòng mỡ dưới cằm dày thành tảng. Điểm ấn tượng nhất là trên khuôn mặt của ông có lẽ là một đôi mắt hiền hòa. Lặng lẽ đốt lên một nén nhang thơm và bày ra đĩa bánh kẹo trước đầu huyệt mộ. Thắng có cảm giác ông Hiệu đang ở cạnh mình như khi còn sống, khiến cho Thắng man mác một nỗi buồn khó tả. Thắng ngồi thì thầm trò chuyện với tấm di ảnh của ông điều gì đó. Mấy phút sau thì mới đứng dậy, vái ngôi mộ vái, khuôn mặt thoát ra những thanh âm ngậm ngùi. Con lạy thầy con đi. Đêm hôm ấy tại nhà của mình, hai vợ chồng của Thắng nằm cạnh nhau mà trằn trọc không ngủ nổi. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mấy phút sau thì Hương mới khẽ thọt cất tiếng lên, giọng nói rừng rức xé tan không gian u tịch. Mình đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe, đi sớm về sớm với mẹ con em. Thắng vòng tay qua ôm vợ rồi trấn an. Mình đừng lo nhé. Anh đi làm chứ có đi đâu đâu mà sợ. Kiếm được tiền rồi thì anh về với ba mẹ con. Lập cái nhà mua cho mình cái máy khâu để mình khỏi phải sang hàng xén xáo gì cả. Mua cho cô Minh cái xe đạp. Nén tiếng thở dài trong lồng ngực, Hương giấm dứt tháo chiếc đồng hồ sườn cũ đang đeo trên tay, rồi đeo cho chồng. Mình cầm lấy để biết ngày về với mẹ con em. Thắng im lặng dường như anh ấy cả tiếng thổn thức trong lồng ngực của vợ mình. 12 giờ đêm hôm ấy, Thắng trở dậy thắp mấy nén nhang trên bàn thờ gia tiên, ngó nhìn một lần nữa cái bàn gỗ chất đầy sách vở. Một trang giáo án khẽ lùa từ kẽ vách khẽ bay lên vần vật. Thắng thấy tim của mình đập lên loạn nhịp, ngó nhìn ba mẹ con Hương đang thiếp đi trong chiếc mùng trắng đục mà không cầm được lòng. Tôi đi mình nhé. Thắng phát ra một câu đầy khó nhọc rồi đẩy cửa bước ra. Con chó mực nằm co ro ở ngoài hiên, nhắc thấy bóng của chủ thì chạy lại cọ cọ đầu vào chân. Thắng ngồi xuống đưa tay xoa đầu của nó rồi thủ thỉ. Tao đi mực nhé, mực ở nhà coi nhà cho tao, có tiền rồi tao sẽ về. 12 giờ đêm, vách đá lạnh quá, sương hay là nước mắt của trời thi thoảng nhỏ xuống. Đợi chờ mãi mà không thấy gì, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ, gió như là nỗi buồn chảy qua hàng cây, làm cho cành lá kêu lên khẽ khẽ. Thắng chiều chào nhai lương khô nốc một cốc nước to, rồi dõi mắt nhìn xuống đáy vực. Đầm vào mắt của Thắng chỉ thấy một màu đen thăm thẳm tối, nhưng Thắng biết đã có hơn chục con xe min khờ nằm tan tác ở dưới đó. Con đường mòn nằm thiêm thiếp ngủ dưới ánh trăng. Đợi đến lúc vắng người như thế này, lá khô mới lang thang đi tìm nhau tự tình. Còn bần đầu nữa thì thằng cha ấy mới xuất hiện. Dĩ vãng như là một đoàn tàu chạy chậm chậm đi qua, mỗi giờ chờ đợi là một sân ga. Trong lòng của Thắng nóng như lửa đốt, một cảm giác bất an chẳng hiểu vì sao cứ như vậy xuất hiện trong đầu. Thắng biết lão Tào ấy đi qua con đường độc đạo này vào ban đêm để mà về làng sau khi ấm được một số vàng kích xù. Cả trực giác và sự tính toán bằng trí tuệ sắc sảo của một thầy giáo như Thắng đã mang đến niềm tin ấy. Ngay dưới chân của Thắng là một khúc cua tử thần, như là cánh xe ôm vẫn thường kháo nhau. Lão Tào sắp phải đi qua đây. Dứt khoát là như vậy, Thắng quả quyết với bản thân của mình điều đó. Cách đây nửa tháng dình xem lão Tào và thằng em thân tín chia vàng sau khi trúng cục. Đêm ấy Thắng nín thở nằm sau gốc cây sát vách lán, nhìn vào bên trong. Trong căn lều nhập nhoạc ánh đèn đâu đó, lão Tào đang đóng chặt cửa buồng, cài chặt bằng một thanh gỗ lim to bản. Lão đặt khẩu K54 lên bàn, đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng chẳng có ai ngoài lão và tên đàn em, thì lão mới yên tâm ì ạch bê một bọc vải to đùng đặt lên trên rồi nói khẽ. 8 năm nay chú vất vả cùng anh, chia đôi từng mẩu sắn. Này chúng ta giàu rồi, vải là của lũ kia dâng cho cả đấy. Đám thằng Thắng đào chúng mà nó không tăm được vàng, mặc nhiên là chúng ta hưởng cả. Anh định chia theo tỷ lệ đây, anh 7 chú 3. Anh đầu tư toàn bộ đứng mũi chịu sào, có bản đồ địa chất của vùng vàng này. Chứ có sức khỏe võ nghệ để bảo vệ hang vàng. Chỉ như vậy chú có ý kiến gì không? Nói xong thì lão Tào cầm lên cây K54, lấy rẻ lau chùi cẩn thận. Liếc mắt thấy ý nghĩa về phía ngực của đối phương. Thằng đàn em hết đỏ mặt rồi lại tái, mắt nhìn sáng rực. Châm điếu thuốc mà hút ngón tay cứ run lên bần bật, nói khào khào như là thằng hết hơi. Em là thằng tứ cố vô thân được anh thu nhận. Từ trước đến nay anh bảo gì em làm đấy. Nào có dám trái lời. Mọi sự to nhỏ đều là theo ý của anh. Em không có công lao cũng có khổ lao. Em chỉ mong anh nghĩ đến những giọt máu mà em đã đổ ra trên vàng này. Anh cho em thêm bao nhiêu thì em cảm ơn bấy nhiêu. Lão Tào cười khằng khặc. Chưa cũng khôn khéo lắm, thôi được rồi, chứ chia đã rồi tính. Lão Tào đổ vàng ra cái mâm đặt lên trên bàn. Thằng đàn em nhanh nhậu đặt hai cái xô mới tinh sang hai bên. Cứ bảy bát gạt bằng miệng vào cái xô bên anh thì có ba bát vào bên em. Chia xong thì vẫn còn dư hơn nửa bát. Lão Tào liền cười sằng sặc mà nói. Chỗ này còn khoảng 6 đến 7 cây. Thôi thế này chia đôi ra. Một nửa hai anh em mình về Hà Nội đập phá ăn chơi cho kỳ hết. Nửa kia cho thêm chú về mua cho thím cái Vespa để mà đi thăm đồng. Ngắm cảnh tượng ấy thì người của Thắng lúc này lúc nóng lúc lạnh. Sự đố kỵ lòng tham vùng vẫy. Nước tuổi thân cho hai bàn tay trắng của mình còn hơn thế nữa. Hãy đợi anh nhé. Một đôi mắt đen thăm thẳm buồn tuổi và mong ước. Thắng lầm bầm rồi nằm im trực chờ con mồi. 12 giờ 15 phút, Thắng ngồi co ro trong hốc đá, mắt đăm đăm nhìn vào con đường ngoằn ngoèo rắn lượn, chưa thấy bóng dáng của lão Tào đâu. Tâm trí của Thắng lại kéo hắn về với những năm tháng xưa cũ. Thắng đờ đẫn nhìn ra khoảng không tối om rồi lầm bầm trong vô thức. Nhanh quá mấy hôm nào. Thắng vào bãi Ba Son này đã mấy năm trời, kéo theo bốn thằng em kết nghĩa, tự làm cùng một đội, cùng làm cùng ăn. Sau khi thấy lão Tào ăn chưa không đều thì bãi Ba Son bỗng nổi tiếng trong cả nước vì trữ lượng vàng rất lớn. Tuổi vàng cao đái xong cho vào phân kim rồi đốt dưới ngọn lửa đèn khò. Vàng đã có tuổi 9,5 trên 10 phần. Người tứ xứ kéo về như là kiến, chè nứa dựng lán ào ào. Chỉ mới hơn 6 tháng đã có trên 2.000 lán dựng nên các sườn đồi. Tiếng máy nổ đinh tai, tiếng mịt nổ phá đá ầm ầm dưới hang sâu. Tiếng cười khóc trời tục là hét không ngớt suốt ngày đêm. Chiều nay thì Thắng thẫn thờ ngồi trên mỏm đá nhìn xuống. Hai dãy đồi chạy dài như là hai con rắn khổng lồ. Thân mình lở loét những hầm hố đất sét quật lên đỏ sậm. Dân tìm vàng như là đàn kiến hung hãn bám chặt lấy hai thân rắn kia mà đào khoét. Lật tìm bòn đãi không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Dòng suối trong xanh thuở nào nằm giữa hai dãy đồi bây giờ đỏ lòm, sặc sụa mùi hóa chất, dùng để ngâm tủa vàng, và có thứ mùi khủng khiếp từ chất thải của hàng nghìn con người phóng uế ra, rồi chảy xuống theo mưa gió. Gió nhìn về hướng nam, nơi ấy có vợ con của anh xanh xao trong đói nghèo, còn mòn mỏi chờ Thắng mang hạnh phúc nọ ấm trở về. Nhìn mãi chỉ thấy mây trắng bay thẫn thờ, như là ước mơ vời vợi của một kiếp người. Tiếng của thằng Chắc gọi giật giọng làm cho hắn giật mình. Anh ơi, anh về xem thế nào, chị Kim Tắc Hàng đang ngồi đợi ở lán mình. Chiều nay không còn gạo ăn, gần 2 tháng không có miếng thịt nào, em run tay không đào được nữa. Lán của thằng Thiệp bên cạnh chúng vàng rượu thịt ê hề đó. Thằng thất thểu đi trở về lán, vừa đi vừa nắc thằng đàn em. Để trời tối hẳn em đi qua các lán có của ăn của để, nhặt đầu cá khô chúng nó ném xuống gần lán, mang về ngâm nước gạo cho đỡ thối, mai còn có cái mà ăn. Vừa về đến lán, Thế Kim đang ngồi rạng háng lấy nón quạt lấy quạt để. Trong đám đàn ông toàn gấu chó gấu mèo ấy, Kim quý Thắng nhất, không chỉ vì cái mác giáo viên dạy văn mà còn vì Thắng chưa bao giờ cượt nhà sờ soạng tục tĩu. Thế cảnh ấy, Thắng liền quát to: sao mấy đứa không rót nước cho chị uống đi, trèo đèo hơn 3 tiếng mới vào đến đây, chơi khát cổ chứ không à? Kim liếc sắc lẹm mắt có đuôi mà bỗng ngừng hầm. Lán anh làm gì có nước mà rót, mấy cái thằng chảy thây ra nằm đấy à? Đi vác nước về mau, đừng có để thầy giáo của chị phải đi mấy cây số vác cả nước mệt thọt dái lên cổ. Ấy chết, em xin lỗi, em nói bậy quen mồm rồi. Thắng bối rối ngồi xuống chiếc sầm được kê bằng mấy tấm ván thôi rồi khó nhọc bảo: Kim à, anh còn nợ em kha khá, dạo này bọn anh bụi quá. Đào xuống gần 30 mét rồi mà không thấy gì cả. Đá thì cứ trắng lốp, cho anh cắm thêm một ít. Gạo hết rồi, dầu máy chảy cũng đã gần hết. Làm đường anh trả em cả gốc lẫn lãi. Kim liền bĩu môi mà đáp lời: rời đất ơi, được đồng lãi của anh thì em chết xanh chết cỏ. Bốc mộ mấy lần rồi. Nhưng mà anh Thắng, anh nợ em nhiều quá. Em cụt cả vốn. Bây giờ anh tính sao xem có đồng nào trả đỡ cho em được đồng ấy. Bốn thằng to như hộ pháp nằm nhìn đói ở góc lán nhìn đầy hy vọng. Thằng cắn môi lưỡng lự rồi tháo chiếc đồng hồ đưa cho Kim. Đây là chiếc đồng hồ cũ mà vợ anh đã tặng ngày anh lên đường vào bãi vàng với lời dặn, để cho nó nhắc anh từng giây từng phút mẹ con em chở anh về. Đồng hồ nhỏ loại tốt dây da thôi, nhưng mà với anh nó là vô giá. Đường cùng rồi cho anh gửi em bán được bao nhiêu thì trừ nợ cho anh đồng ấy. Kim rơm rớm nước mắt rồi nói, thôi cất đi, em chả dám cầm đâu, bỏng tay mất. Thảo nào mà trung tình như thế, cả mấy lần cho làm một hiệp được bứt rứt thằng bé mà đào vàng thì toàn lắc. Em cũng liều tin anh, vậy có lấy gạo không, còn 3 cân thịt lợn đấy. Bốn thằng kia tung chân bật dậy. Hoàn hồ chị Kim chỉ là cứu tinh của bọn em đó, chúng em sắp đói là ra đây. Thế thịt lợn nó có hình thù màu sắc thế nào hả chị? Hơn 3 năm trời dạo này là bọn em đen và đói nhất đấy. Đại ca Thắng của chúng em sút gần 5kg rồi. Cổ họng của Thắng bỗng nhiên nghẹn lại. Cầm tay của Kim mở cửa lán cứ lắp bắp không nói nên lời. Kim nhìn e ấp rồi nói nhỏ. Hôm nào anh chép tặng cho em bài thơ anh đọc hôm trước nhé. Đúng cảnh đúng tâm trạng, dân bờ bãi chúng mình. Rồi anh cũng tìm cách trở lại nghề dạy học đi. Cái nơi khủng khiếp này không hợp với anh đâu. Thắng à, anh tốt quá mà ở đây toàn lang sói có ngày bỏ mạng đấy. Nghe thấy Kim nói như vậy, Thắng chán nản tột cùng. Trở về nghề dạy học ư? Đấy là mơ ước cháy bỏng của hắn. Nhưng mà với tính cách của một thằng ruột ngựa, cứ đúng mà làm, không chịu quỳ lại nịnh nọt ai bao giờ. Cấp trên đập bàn quát mà quát sai, cũng đập bàn quát trả lại. Thế là bị xếp vào diện dôi dư, lại thêm việc đồng lương chẳng đủ nuôi thân. Còn gia đình còn vợ con, đường cùng vào đây kiếm gạo nuôi gia đình là con đường cuối cùng. Đang miên man suy nghĩ thì bớt được tiếng của thằng Chắc lại cất lên nheo nhéo làm cho hắn giật mình. Bỏ mẹ rồi anh ơi, em lại lấy nhầm dầu ma rút để mà rửa thịt rồi, làm thế nào bây giờ? Thắng liền tặc lưỡi, cứ xào lên, dầu bay đi hết thì ăn tốt. Thịt vừa chí tới thì thằng Văn liền bốc một miếng cho vào mồm nhanh ngồm ngoàm rồi hét to. Lạ quá, ngon quá, có dầu ăn vào lại ăn thêm mùi thịt hộp đấy. Năm anh em đang chuẩn bị ăn cơm, Bường Thiệp ở lán bên cạnh sang tận nơi chắp tay trịnh trọng. Thưa Hiền huynh, để lại được trời thương cho chút ực cũng chỉ được vài ký lô. Tối nay tổ chức tiệc khao quân, kính mời huynh sang để uống chén rượu nhạt để chia sẻ niềm vui cùng đệ. Mà này, huynh cũng lì đòn thật đấy, hôm nọ thằng Quyền dẫn Lâu La vào lán đòi nộp tiền bảo quê. Huynh mời nước nó liền giơ tay đón, huynh liền nhát mã tấu, bàn tay đứt lìa xuống chiếu. Thế mà huynh còn lấy cái khăn mặt gói bàn tay nhẹ nhàng bảo, em cầm về lấy làm kỷ niệm. Thay bộ quần áo mới, hắn cùng thằng Thiệp bước sang chiếc lán rộng và dài hơn 100 mét của nó. Thiệp là tay máu mặn có hơn 100 cửu vạn làm thuê. Quần quật 3K đã bày mất của đại gia đình nó 3 cái nhà mặt phố, nợ ngân hàng tiền tỷ, tưởng chỉ còn nước đâm đầu xuống vực, cho xong nợ thì chúng lớn. Mấy hôm nay thì Thiệp cho quân về thành phố càn quét gom được hơn 70 em ca ve, cho thuê xe tải chở vào đây để mà khao quân. Đèn điện hơn chục bóng sáng choang, cơ bản trải dàn dặt dọc lán trên chiếu hoa. Các bường lớn trong vùng đều được đứng mời ngồi lô nhô. Khói thuốc lá toàn 3 con 5 cháy như là cháy nhà. Thiệp trịnh trọng mời Thắng ngồi vào vị trí danh dự. Thắng dứt khoát chối từ, bường huy cao lớn, võ nghệ cao cường nhất bãi liền cười hô hố. Anh cứ vào đấy, thằng nào ho em đấm gãy răng. Anh không có sức, không có võ nhưng mà có học. Nhờ anh mà khi em đói em mới viết được cái đơn xin miễn giảm thuế. Biên bản 3 cái thằng chết ngạt ở đáy hầm hôm nọ, anh làm hộ cho. Công an không thể bắt em về tội giết người. Cái anh có thì cả bọn chúng em không có được. Bọn em phục là phục cách sống quân tử và máu liều của anh. Bừng báo nghiện đến gầy chót xà lai, tóc dài châm vai, hồi như cứu vợ mà vẫn tự hào kiểu tóc hạo nam là độc quyền của gã. Làn da đen nhẹm mấy tháng nay không tắm cười hì hì. Bác ngồi chỗ đó là phải nhẽ rồi. Hôm nay thằng Hùng Hải Phòng dẫn theo băng cướp đầu lâu vác súng đến cướp bãi của mình. Nhiều thằng to mồm chạy vãi đái. Bác vác AK cùng bọn em chống chọi 2 ngày trời. Cái gan góc ấy em phục lắm. Thế Thắng còn đang lưỡng lự, mấy thằng gân guốc vốn chỉ quen tay dao tay búa vồ lấy. bê như là bê bao gạo, ấn ngồi xuống vị trí trung tâm của buổi tiệc. Bằng Thiệm cầm bát rượu lên e hè mãi mới có thể khai mạc. Kính thưa các đại ca, kính thưa các anh em kiểu vạn, kính thưa các chị thắc hàng, kính thưa các em phò phạch từ thành phố mới vào. Hơn 6 năm trời vật vã, Thiệp này tay trắng làm nên nợ nần. Bố mẹ anh em từ mặt, bạn bè khinh bỉ, chỉ còn nước ra cầu bãi cháy đâm đầu xuống sông cầu cho xong một kiếp. Thế nhưng mà trời vẫn thương thần rừng phù hộ, thần vàng mở kho, Thiệp tôi có được một chút lộc đất. Vậy nay mời anh em uống cạn bát rượu này. Cả bọn liền gào lên mà hô lớn, rô rô, rồi cạn bát rượu. Thiệp lại quát, uống xong thì không đập bát để còn uống tiếp. Cả bọn liền gào rú trong cơn say, rồi truyền bắn giết đầm chém chửi gái kiểu gì cho sành điệu, đều luôn tuôn ra ào ạt, cộng với những vỏ rượu, cộng với những bãi nôn ỏng ọc từ trong cổ họng phọt ra từ tầng hai của lán xuống đất. Mấy con lợn thả rông được một bữa tòe toét nhảy nhụa. Lát sau lợn cũng say lử lả như là người. Đến nửa đêm thì chương trình tăng hai được chờ đợi nhất cũng đã bắt đầu. Bằng Thiệm tái nhợt mặt, mồ hôi run lật bật, tiếng nói cũng méo mó. Thưa các đại ca, đây là mỹ nhân càn quét được từ 36 đồng ở khắp thành phố. Tuổi thấp nhất là 16, bướm còn chưa mọc lông. Cao nhất là 42 tuổi, lông đã rụng gần hết. Hôm nay tôi khao quân cho anh em sống bầy đàn một đêm, làm bao nhiêu hiệp tùy sức, đồ gái cho nhau vô tư, ngày mai cho nghỉ làm mà ngủ bù. Nhưng mà trước hết... Thiệp ngừng lời quay về phía của Thắng, Thiệp liền rục rã, đại ca chọn đi, bọn em nóng máy rồi. Thắng liền xua tay và thẽ thọt, cảm ơn chú nhưng mà anh liệt dương mấy năm nay rồi, để anh ngồi xuống rượu cổ động cho các chú thôi. Cả bọn rú lên cười, vừa chỉ Thắng vừa ngặt nghẽo, ôi trời đất ơi, thế có phí của trời không hả? Cuộc làm tình tập thể diễn ra làm rung chuyển cả lán khổng lồ làm bằng gỗ tốt của Thiệp. Thắng ngồi ngắm nhìn rồi buồn rười rượi. Cuộc sống của mình rồi đi đến đâu? Đích cuối cùng là được vàng và có xỉu thịt cái như thế này sao? Tiếng của một em cao ve già lanh lành. Nào, còn chú nào nữa không, vào nốt đi để chỉ còn mặc quần. Bỗng Thắng cồn cào nhớ đến đôi mắt to tròn thăm thầm, nhìn hắn đầy tin yêu và hy vọng. Đôi mắt mở đục của bà Hiệu, đôi mắt ở ngực nước của Hương, đôi mắt ủ rũ của con Mực và đôi mắt của ông Hiệu hiền từ trên tấm mộ đá. Khốn nạn thật. 12 giờ 35 phút, trước khi vào bãi vàng, cầm tay của vợ nghẹn ngào không nói được câu nào. Vợ Thắng khi ấy còn chỉ ra bọc xương, nằm thở khò khè trên giường. Hương khóc nghẹn nói với bà Hiệu cũng có mặt ở đó. Bù à, chồng con nhất định nghỉ dậy. Anh ấy tính vào trong bãi đào vàng, còn ngăn thế nào cũng không được. Bố bảo chồng con ở nhà giao cháu có nhau, để có khi chết mất xác đó bố ơi. Bà Hiệu cố gắng ngoẹo cổ nhìn Thắng rồi nói thều thào. Bố biết nhà con vận hạn đến đường cùng rồi, thằng bé con ốm nặng mấy năm nay, đã không làm được gì lại tiêu tốn quá, có cái gì cũng bán hết vay mượn nhiều. Bố bảo lấy tiền của bố thì nhà anh không chịu. Thôi thì đi hay không thì tùy thuộc vào nhà anh. Thế bố anh nghèo nhưng mà cả đời trong sạch, làm người tử tế. Nhà anh làm gì thì làm, nhưng mà chỉ cần nhớ đến một điều, giấy rách thì phải giữ lấy lề, đừng để cho thế bố anh hổ thẹn là được. 12 giờ 45, sau tiếng cao quân của Bường Thiệm trở về lán mình, vật vã không ngủ được, mưa đêm buồn dấm dứt. Bốn thằng khỏe như trâu được bữa no đang ngủ ngáy như là súng điên thanh. Thắng lại miên man suy nghĩ, giờ này em đã ngủ chưa? Gánh rau quanh trường bán hôm nay đắt hay ế? Nghe nói em không có 35.000 để nộp lệ phí cho phòng quản trị, bị bảo vệ thu mất cân. Không có cân thì bán rau làm sao? Em đứng khóc một mình ở giữa sân trường. Vục dậy hút thuốc lào sòng sọc, nước mắt giàn giụa, đôi mắt mở to với một ánh nhìn hun hút. Câu thầm thì hôm nào của vợ, giá như anh được vàng em sẽ mua một con gà to thật to cho các con ăn thoải mái một bữa, rồi mình mua một cái tivi thật to như nhà bác Xoan để mẹ con em không phải đi xem nhờ. Thắng xòe ngay bàn tay nhìn thẳng thốt, những đường chỉ tay dường như là mòn trong rừng chạy qua, rào nhau chẳng chịt không có đường ra rõ ràng. Những vết chai nổi xộm sần sùi như là đồi núi, nhìn quanh lán tài sản chỉ có mấy căn đựng dầu đựng nước, nồi niêu bát đĩa cuốc sẻng xà beng và một đống nợ ở trên đầu. Trở về thì tay trắng trở về, ở lại thì tay trắng bật máu, đào một hố sâu hun hút để tìm hy vọng mong manh, vạn người trắng tay cho cuộc đời đỏ đen với trời. Chồng người trúng vàng thì đồn thổi thêm thất để truyền tụng khắp đất trời, có ai nhắc đến vạn người thất bại như mình hôm nay. Ở lại thì tuần sau, tháng sau, lấy cái gì mà ăn có sức mà đào. Trở về thì sợ, sợ dáng chạy tức tưởi của vợ ra đón, đầu mắt vừa sáng lên e rè với bao mong mỏi, vợ ẩn ngực buồn đau tủi hờn trực chờ vỡ ra. Không, không thể trở về như vậy. Thắng mang thanh mã tấu ra tròi dưới ánh trăng, mắt sáng quắc một ngọn lửa kỳ lạ, vừa dữ dội đến điên cuồng, vừa sầu thẳm như mắt của một con bò mộng, nhìn đồ tể sắp sửa dùng búa tạ đập vỡ sọ của nó, hề hồi mài đến mức thanh mã tấu sắc như nước. Tính toán và đoán gã Tạo hôm nay sẽ mang vàng về quê. Từ bãi Ba Son ra đến xe ôm phải đi qua một con đèo dựng đứng, tùm cây lá đan xen những mỏm đá có hình dáng quái dị. Đường mòn nhiều đoạn men theo vách núi ngay bên cạnh là vực thẳm. Lão Tạo vốn đang nghi sẽ bí mật đi ban đêm rồi lén vượt đèo. Trong lán của lão Tạo chỉ có một vệ sĩ giỏi võ nghệ, trung thành tuyệt đối, nhưng cũng đã gần 60. Hai thằng đều có súng ngắn dắt bên lưng cho nên chủ quan, chúng không dại gì mà đi đông người. Giờ này lộ ra băng cướp đầu lâu vẫn vườn vườn quanh đây, sẽ không tha cho chúng. Lão Tạo từng tâm sự với hắn trong một cuộc nhậu rượu chiều 30 Tết. Hai kẻ không một đồng dính túi, cho nên không thể và không dám về nhà, đành pha cồn 90 độ với nước để uống. Tôi nói thật với chú, tôi là dân địa chất bỏ cơ quan ra làm riêng ở đây. Đã 16 năm tôi đào bới ở mảnh đất này, tôi có bản đồ. Sớm mai muộn thì tôi cũng sẽ được vàng, nhưng mang vàng ra khỏi bãi cũng không đơn giản đâu. Yếu tố sống chết là sự bất ngờ. Bất ngờ đến mức mà người thân và tin mình nhất cũng phải ngã ngửa người ra. Có thế thì mới chiến thắng, chú hiểu chưa? Thằng dạy văn như chú không bao giờ nên cơm cháo gì. Vì sao? Vì chú chết bởi vì lòng thương người, nhưng mà người lại không thương chú, thế thì bỏ mẹ chú rồi. Không hiểu sao câu chuyện ấy như là được khắc tạc vào trí não của Thắng. Thắng thầm nhủ: ông Tảo, tôi dám chém chết người để tự vệ thì cũng dám chết người để cứu gia đình của mình. Tôi thương người nhưng ai thương tôi? 12:55, Thắng đã căn dặn bốn thằng em trông lán vào máy móc, lo công việc với lý do phải về nhà chữa bệnh. Giờ âm thầm chuẩn bị lương khô, can nước uống. Cứ như vậy ngày ngủ đêm thức, Thắng dình ở một đoạn đường mòn độc đạo ven bờ vực, được đặt tên là khúc cua tử thần vì nó quá nhỏ và cua gấp quá gập ghềnh nguy hiểm. Nằm trong bụi cây khuất sau mỏm đá lớn, lên cơn sốt lúc nóng lúc lạnh mà vẫn cầm chắc thành mã tấu sắc lẹm trong tay. Đói khát mấy năm trời và sự giằng co khủng khiếp trong đầu làm Thắng vật vã lúc mê lúc tỉnh. Quá khứ như một cuốn phim quay chậm cứ lặng lẽ đi qua tâm trí. Chỉ có 5 canh chờ đợi mà dài như là 5 năm. Cả lúc xuất cào mê sảng gọi vợ, cười dài rồi lại òa khóc: anh mang vàng, rất nhiều vàng về cho em đây. Vợ ôm lấy hắn khóc nghẹn vì sung sướng, bỗng Hương liền hét lên: máu, anh ơi máu. Bàng hoàng nhìn xuống túi vàng vừa lấp lánh giờ đang ngập trong máu tươi. Tỉnh táo lại, Thắng vừa khóc vừa nói với chính mình: ta là đàn ông, ta phải xứng đáng là chồng là cha. Dù có phải giết người, ta hy sinh đời mình vì những người thân yêu nhất, điều ấy chẳng thiêng liêng và đáng tự hào hay sao? Miếng lương khô bỗng trở nên đắng ngắt, chỉ uống nước rất nhiều nước mà không hiểu vì sao, cổ và môi cứ khô rát, bỗng như là có lửa đốt bên trong. Thôi gạt phăng những văn chương đẹp đẽ nhân ái mơ mộng đi, đời tàn nhẫn và phũ phàng, khôn ăn người dạy người ăn, cứ dưng dưng văn chương sẽ nhu nhược, sẽ bị đạp xuống không thể ngóc đầu lên được. Muốn thắng thì phải là kẻ mạnh, mà muốn là kẻ mạnh thì phải ác, Thắng lại lẩm bẩm trong lúc mê sảng. Nhưng nếu nhỡ ta chết thì làm sao, thì có làm sao? Đôi mắt to tròn thăm thẳm ấy bỗng nhiên mở ra mênh mang, Thắng thấy mình rơi tõm vào đây, bồng vẫy bởi trong nước mắt mặn chát. Trong cơn mê sảng thấy túi và vàng đẫm máu bay lượn trên nhà rột nát của vợ con mình, lời của bà Hiệu thều thào như vọng lại bên tai nhắc nhở: giấy rách phải giữ lấy lề con nhé. Chỉ cần một thỏi vàng đưa cho mẹ nuôi, bà Hiểu hắn lắc đầu nói trong nước mắt. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, mẹ không cần của Phi Nghĩa, còn hãy nhớ lấy. Hoàng mang xách túi vàng tìm vợ, Hương nhìn chồng đầy ghê sợ lùi dần về phía vực sâu, giơ tay muốn níu lại. Hương bỗng hét lên khủng khiếp rồi buông mình rơi xuống vực. Nhìn lại tay của mình, thằng cũng hét lên vì hai bàn tay ấy đỏ máu tươi. Choàng dậy chao ôi, đó chỉ là cơn ác mộng. Đêm đã khuya lắm, chỉ còn tiếng chim rừng kêu thẳng thốt. Những tiếng chim như là những giọt âm thanh buồn rơi chậm chảy vào trong mắt của hắn. Đúng như dự đoán, khoảng 3 giờ sáng, lão Tào đi một mình vượt đèo. Tính đang nghi đã hại lão, tên vệ sĩ trung thành bây giờ cũng bị bất ngờ là cái chắc, bị cho ăn quả lừa, giờ vẫn còn đang ngủ say tít. Lão không tin và đề phòng cả thằng em thân tín ấy. Cũng đúng thôi, biết đâu đàn em lại khoan thùng sọ của đàn anh bằng một viên đạn. Thằng ấy thì cứ cho cây nóc hít một hai sẽ ngủ cho đến mức quẳng xuống ao vẫn còn ngáy. Lão Tào nay nịt gọn gàng kéo chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, từ chống tay cây gậy đầu bịt sắt nhọn, khẩu K54 lồm cồm bên hông. Lão đi nhanh nhưng mà đầy cảnh giác, thi thoảng lại dừng lại, rút súng nhìn xung quanh. Ngon ăn quá là không thể ngờ rằng cái chết đang chờ mình ở phía trước. Chỗ thắng ngồi vừa đúng tầm, lão Tào chỉ cần đi ngang qua mỏm đá, từ phía đằng sau tảng đá hắn liền ngang một nhát mã tấu, đầu lâu kia sẽ rụng xuống đất như là quả mít chín. Lúc đó chỉ cần nhảy xuống đế ba lô vàng quan sát xuống vực là xong. Ở cái thế giới điên loạn là bãi vàng này, ngày nào chả có người chết. Trong hàng nghìn kẻ tìm vàng đi vào ra như là mắc cười kia, sự biến mất của một con người cũng không hơn gì một hạt bụi bay qua trước mặt. Ở vàng của tay khoái chả thấy ba bộ xương không biết của ai, nằm co quắp sọ bị vỡ nát thì cũng đem chôn đi chứ để làm gì. Đây rồi, lão Tào chỉ còn có cách mấy bước chân, mím môi nhổm dậy, thanh mã tấu cầm ngang. Chỉ cần lão đến vừa tầm, lão Tào đã đi tới, mặt đỏ gay vì sợ và sợ hãi, tóc dầu bạc phơ, lưng còng rạp không biết vì ba lô nặng quá hay là vì tuổi tác với 16 năm đào bới tìm kiếm điên cuồng trong im lặng để mà một ngày trở về trong hào quang chiến thắng. Bỗng cánh tay như là bại liệt tê dại, không sao nhấc nổi thanh mã tấu, mắt nhòa đi, không biết mồ hôi hay là nước mưa tràn vào mà xót lắm. Thời khắc này trời đang gần sáng, cái nóng bỏng rát ban ngày và cái lạnh thấu xương ban đêm đang hiện diện và giằng co trong người. Từ bụi cây gần đó, một con rắn độc oằn mình trườn tới, nhìn trừng trừng, đôi mắt lạnh lẽo đến ghê sợ, như đang thôi thúc thắng cầm thanh mã tấu lên. Một lần tàn bạo thôi, nhưng để cả nhà đổi đời. Nóng bỏng da diết nặng trĩu là lời nhắn nhủ không lời trong đôi mắt to tròn phía hàng mi dài rợp bóng của Hương. Bây giờ đang nghiêm nghị, buồn trách nhìn hắn và lắc đầu, vực thẳm dưới chân và mây trắng trên đầu. Ngay cạnh chỗ thắng ngồi, con rắn độc đang phun phì phì dưới giò phong lan chớm nở, tim đậm dữ dội trong lồng ngực, có cái dùng kìm sắt nghiến chặt vào hai bên thái dương. Một sức mạnh vô hình bóp nghiến vào cổ tay cầm mã tấu, mồ hôi lạnh thoát ra đầm đìa, hình như có ai đó cầm búa tinh gõ liên tục vào đỉnh đầu. Loàng choàng mắt hoa đất trời quay cuồng, thanh mã tấu rời khỏi tay, lão Tào đi qua khúc cua tử thần, thập thoáng ẩn hiện sau những tán cây cồi biến mất. Một cơn mưa ngọt lành ào ạt đi qua, rửa muôn lá cây, bào mỏm đá sạch bong. Còn rắn độc đang bỏ đi đâu mất, chỉ còn hương phong lan nồng nàn, gọi tiếng chim họa mi trong vắt ngân nga. Thắng trèo ra khỏi nơi ẩn nấp, tuột xuống giường đứng nhìn xung quanh. Mưa đã tạnh, trời đã hưởng sáng và cả đại ngàn thức giấc, ném thành mã tấu xuống vực sâu. Muôn ngàn lá cây đồng những giọt mưa long lanh, và trong bao nhiêu chiếc lá xanh mướt xanh đẫm kia đều ngời lên ánh mắt thăm thẳm dịu dàng tin yêu và chờ đợi. Muôn ngàn lá xanh, muôn ngàn mắt lá trong veo. Thằng cắn răng hít một hơi căng đầy lồng ngực, rồi thở dài nhẹ nhõm, trèo lên bè một nhánh lan rừng gấp vào trong một mặt hồi lâu, rồi đắm mình nhìn xuống ngả hai con đường trước mặt. Lương thiện đã chiến thắng ác tâm. Mệt nhọc kèm theo mớ suy nghĩ hỗn độn làm đôi chân của thắng vô thức đi lạc hồi lâu mà hắn không có nhận ra. Đến khi giật mình tỉnh lại, thắng nhận ra đó là một con đường rất hoang vắng, dài thăm thẳm chạy xuyên qua những tán cây cổ thụ rậm rạp, cảnh vật tối tăm tĩnh mịch. Thắng chán nản tìm đường quay lại, bất chợt mắt của Thắng đào vào một con đường tắt với đám cỏ dại giạt đi một mảng, hệt như là có người đi vào. Tò mò tiến lại, Thắng giật mình khi thấy một khối gì đó đen thui to lù lù trên cây. Tính tò mò đã chiến thắng, Thắng xăm xăm bước lại gần, xoay đèn pin lên thì ối rồi ôi, chẳng phải dấu cọp chi cả, mà là một người đàn ông mặc áo mưa, treo cổ chết lủng lẳng trên một cây ổi rừng. Bãi vàng tôi luyện Thắng thành một người gan dạ, cái gan dạ đến độ nhẫn tâm vì bao lần cầm mã tấu chém người, đã bao lần cầm AK bắn đám cướp bãi. Vậy mà chứng kiến cảnh một người thất cổ chết lè lưỡi, da rẻ tím bầm đã bắt đầu trưng lên, mắt lồi tướng da đang đung đưa trên sợi dây thòng lọng thiết chặt vào cổ, thì Thắng cũng tá hỏa tam tinh, gà bụng nôn thốc nôn tháo rồi co giò chạy thục mạng, bỏ lại cái xác giữa màn đêm hoang vắng. Chạy được một đoạn thì thần trí đã hoàn lại phần nào tính thiện lương trong người của Thắng trỗi dậy. Thắng trần thương cho số phận cái xác lạ mặt kia. Hít một hơi thật sâu thì Thắng lầm lũi quay lại, chậm chậm bước đến cái xác người đàn ông đang thất cổ đó. Thắng kính cẩn vòng tay vái mấy vái, rồi đốt lên một điếu thuốc cắm xuống gốc ổi rồi khấn. Tôi với ông không quen biết, cũng chẳng biết ông có phải dân phu vàng không. Hôm nay số phận run rồi tình cờ gặp ông đây, cũng là một cái duyên. Và duyên gặp này tiếc rằng cũng là khi ông đã tử rồi. Tôi cũng là một kẻ tứ xứ sạt đến đây vì miếng cơm manh áo, dẫu nghèo khổ thật nhưng mà còn giữ được cái mạng hèn. Nay xin được chôn cất ông ở đây, xin thứ cho tôi nếu có gì sơ sót. Nói là làm, sẵn có cây thuồng đem theo bên người, Thắng nghỉ hộp đào mộ. Trăng khuya trải dài như một ánh bàng bạc, đèn pin yếu ớt gắng gượng trợ sức soi sáng cho Thắng làm công việc ấy. Mất chừng 2 tiếng đồng hồ sau thì một huyệt mộ sơ sài đã hình thành. Thắng thở dài đặt chiếc xác với da rẻ tím bầm đó vào lỗ huyệt, khẽ lấy vạt áo mới xé ra che đi khuôn mặt, cây thầy để tránh những cảnh tượng tang thương, rồi lầm lũi lấp đất. Nửa tiếng sau thì mộ huyệt đã nhô lên như đập một mô đất nhỏ, châm thêm điếu thuốc cắm vào đầu ngôi mộ mới đắp. Thắng buôn ra một câu từ giã não nuột trước khi theo lối cũ tìm đường về lán. Thôi xin vĩnh biệt. Trở về lán, trại cũng đã rơi vào gần nửa đêm. Sau một ngày mệt mỏi, Thắng tắm rửa ăn uống qua loa, rồi nhanh chóng thu dọn và lên giường ngủ. Cái lán của Thắng nhỏ nhất trong các bường, rộng chừng 25 mét vuông, lại bày ngổn ngang máy móc đồ đạc. Cánh cửa chính đã buộc chặt bằng mấy sợi dây điện ghi vào chấn song bằng gỗ để tránh trộm cắp, lúc này đang phát ra những tiếng vì vút bởi những cơn gió mùa đông bắc thọt qua khe cửa. Thắng leo lên sập, kéo chiếc chăn bông lên cao quá cổ mà cảm thấy lạnh cống toàn thân. Chẳng hiểu sao đêm nay Thắng lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi mà không ngủ được dù hai mắt đã cay xè. Ngọn đèn quả nhót trên đầu giường đổ ập bóng của Thắng trên tường, chốc chốc lại chờ mình làm cái bóng khẽ lay động. Căn án đặc quánh một không khí lạnh lẽo thấu xương, chỉ còn tiếng thở dài chốc chốc lại phát ra nơi cổ họng. Thắng đang chìm dần trong đống suy nghĩ miên man thì bất chợt ngọn đèn quả nhót thắt ra ánh sáng đỏ quạch, đột nhiên chớp tắt làm cho hắn mệt mỏi, quay người kiểm tra ổ điện. Bỗng Thắng á khẩu không nói được tiếng nào vì ở cái bàn gỗ cách chiếc giường Thắng đang nằm, chỉ mấy bước chân có một bóng người đang ngồi lù lù ở đó. Thân ảnh của kẻ đó mờ mịt, lúc còn lúc mất trong màn sương mỏng. Hình ngày ấy có cái tướng ngồi kỳ dị, nghĩa là ngồi xếp bằng trên bàn nhìn Thắng chòng chọc. Phút chốc ấy lại ba hồi bảy vía. Thắng tung chăn định lao ra vì nghĩ là trộm, nhưng mà toàn thân như có một sức mạnh nặng nề đè lên, làm cho Thắng nằm im không cựa quậy được, chỉ có đôi mắt vẫn còn mở ra trừng trừng và thần trí là tỉnh táo. Bất giác bóng người đó liền cất lời, thanh âm ấy cả đời bươn trải sóng gió chưa bao giờ Thắng được nghe qua. Nó dần dần lạnh lẽo u uất nhưng mà âm vang lắm. Lạy ông, tôi là kẻ vừa được ông chôn cất ban nãy, nên tôi hiện về để báo cho ông một chuyện. Tôi vốn là dân phu vàng ở bãi Ba Son đã 15 năm nay. Hôm qua tôi có đào được một vật báu, không may bị đám bường trưởng phát hiện. Trong lúc trốn chạy, tôi đã chôn vật ấy ở gốc cây bạch đàn ngay chỗ con lộ ngã ba. Đám ấy tra hỏi nhưng mà tôi nhất định không khai. Chúng giết tôi rồi treo cổ tôi lên cây ổi. may được ông chôn cất cũng đỡ tủi lạnh. Cảm cái nghĩa đó này, tôi xin trao lại vật đó cho ông thay lời cảm ơn. Xin hãy đào vật đó lên, xin ông hãy đi ngay kẻo trễ. Nơi các bạch đàn đó tôi đã làm giấu bằng một mảnh áo. Thân ảnh của người đàn ông đó vẫn đang ngồi xếp bằng trong vùng sương mỏng. Ánh đèn quả nhót chớp tắt liên hồi, tạo nên một không gian tranh tối tranh sáng. Thắng nằm chết chân trên giường không thể động cửa. Bóng ma người đàn ông kia lại thoát ra một âm thanh thoát tục, như vọng về từ một chốn nào đó sâu thăm thẳm. Lại ông chỉ xin ông một điều, sau khi ông đi rồi hãy đem hài cốt của tôi về quê, đừng để xương cốt tôi tủi lạnh nơi chốn rừng thiên nước độc. Lại ông, nhà tôi ở xóm 8 thôn Quang Trung, Vĩnh Tuy, Hải Phòng. Xin ông hãy nhớ, đến lúc gốc cây ấy thì khấn tên tôi 3 lần, tôi là Tâm Võ Ngọc Tâm. Dứt lời, thân ảnh của người đàn ông đó vụt biến mất. Ngọn đèn quả nhót bàn nãy còn chớp tắt bây giờ tự nhiên sáng tỏ. Không khí trong phòng giờ cũng vơi bớt đi giá rét. Thằng Hà hốc mồm tung lên ngồi bật dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ thật đến mức tim Thắng vẫn còn loạn nhịp. Ngay lập tức Thắng đốt lên một nén nhang cháy đỏ rực, thắp lên cửa rồi lâm dâm khấn. Anh Tâm, xin anh phù hộ độ trì cho em. Nếu có ngày em mở mày mở mặt, em nhất định không quên ơn anh. 1:30 đêm, cả mấy chục lán của đám vô vàng đã chìm vào trong giấc ngủ, tuyệt không có một bóng người qua lại. Đứng tựa vào gốc cây đa ven con đường rừng tối mịt, Thắng sốt ruột như là con lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ Thắng thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Thắng lóng ngóng rút ra một bao thuốc lá nhằn nhúm, moi một điếu gắn lên môi. Cái bật lửa vừa mở loáng thoáng khuôn mặt đỏ ửng của Thắng. Thắng rít liên tục từng hơi nhà khói cùng với tiếng tim đang đập loạn nhịp. Gió ào ào thổi từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên nên muốn xé toạc bầu trời đêm đen thẫm. Sắp có mưa đêm càng tốt. Thắng gắt lẩm bẩm rồi cắm đầu đi giữa đêm đen nhắm hướng ngã ba, nơi có cánh rừng bạch đàn theo lời báo mộng. Chỉ sau đêm nay thôi, nếu như lời của người đàn ông kia báo mộng là đúng thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Vật báo đó Thắng không biết là gì, nhưng mà để ông Tâm đánh đổi cả tính mạng chắc chắn đáng quý. Nếu quả thật như vậy, Thắng sẽ có tiền trả nợ cho gia đình, có tiền sửa lại căn nhà siêu vẹo, và nhất là cuộc sống của gia đình sẽ chẳng có gì phải đắn đo về tiền nong. Và quan trọng hơn, sẽ có tiền để đưa thằng con đi mổ tim. Sự lựa chọn này có thể đem lại cho Thắng tất cả, có thể giúp Thắng đổi đời, nhưng đây không phải là chuyện đùa. Nếu chẳng may đó kẻ nào phát giác ra có khi bỏ mạng. Vì lẽ đó cho nên dù rất sốt ruột, nhưng mà Thắng không hấp tấp, phải rất thận trọng trong khi hành động, không thể để ai nhìn thấy hoặc nghi ngờ. Đang dừng lại rít thêm hơi thuốc để xem xét có ai quanh đây không, thì bất thình lình tiếng bường lâm cất lên sau lưng làm cho Thắng giật mình. Thắng, sao mày lại ngồi đấy? Đang miên man suy nghĩ, Thắng khẽ giật mình, trợn mắt lên nhìn. Thằng Bừng Lâm đang đứng trước mặt Thắng, tay đang cầm đèn pin. Thắng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó chịu về sự xuất hiện không đúng lúc của nó. Tuy công việc của cả hai đều liên quan đến bãi vàng, nhưng khác với đội làm tay chân như Thắng, Lâm là bường trưởng của một đội khá lớn. Quân số gấp 10 mấy lần quân của Thắng và Lâm chẳng bao giờ khui ra vào hầm mộ. Việc đó để cho đám đàn em, còn hắn chỉ ngồi trực sung dụng. Quen biết nhau đã mấy năm mà bãi vàng này, nhưng Thắng không còn ưa gì tính cách của Lâm. Thái độ miễn cưỡng, Thắng đáp cụt lùn, lắc lắc chai rượu trong tay. Nốc rượu mày không nhìn thấy à? Lâm phá lên cười, gã ngồi bệt xuống đối diện với Thắng, cầm chai rượu ngắm nghía rồi nói. Uống rượu ở đây một mình giữa rừng vắng nhằm lúc giông bão như thế này, mày nghĩ tao tin sao? Thắng giật lấy cái chai, thái độ dữ dằn. Kể con cụ tao liên quan gì đến mày? Bừng Lâm liếc con mắt cứu vò xăm soi rồi chợt đổi thái độ. Kể ông anh, sao hôm nay lại nóng như vậy? Ta chỉ là hỏi thăm, chắc là có miếng thơm thảo gì đúng không? Ngày lúc phát hiện Thắng đẩy cửa lén lút đi trong đêm, Lâm đã nhanh chóng bám theo. Bản chất con cáo già như Lâm đã nhanh chóng đánh hơi được chuyện gì đó. Tuy không rõ ràng nhưng thái độ tiềm tính của Thắng đã biến mất, thay vào đó là một nét dữ dằn và cái thường lấp ló sau cái cặp quần, mà ánh sáng đèn pin đã giúp Lâm nhận ra được điều bất thường. Thấy Thắng không nói gì cả, Lâm đánh bạo thăm dò. Có chuyện gì cho tao làm với, dạo này chả được vố nào, nhân công thì nhiều mà chẳng kiếm được là bao, có vố nào thì hú tao một tiếng. Vốn là một người thông minh, Thắng liền nhanh chóng dìu lại, giờ sao thì cũng phải nhẹ nhàng để tìm cách đuôi thằng cáo già này đi. Đội tao cũng khác gì mày, nhỏ thì mẹ luôn, tao tính sắp tới đổi sang cánh tây, nếu mày thuận thì cho mấy anh em theo tao. 60-40 mày móc tao bỏ, đồng ý hai tay. Mắt của Lâm sáng lên nhưng mà vẫn chưa hết nghi ngờ, gã hỏi: nhưng mà đêm nay mày có việc gì cần tao giúp đúng không? Chắc quan trọng lắm hả? Nghe thằng Lâm hỏi thăm dò, Thắng bật cười đánh trống làng: không, việc quái gì, hôm nay gặp nhiều chuyện bực mình thấy buồn cho nên ra đây ngồi rít thuốc. Lâm gật gù giả bộ cười vui nhưng mà ánh mắt vẫn liếc về phía cái bao tải của Thắng. Mấy giây sau gã đứng dậy: thế thôi, có gì sáng mai tao qua bàn, về đi, sắp mưa rồi. Ta cũng về luôn đây, sắp mưa to rồi. Nhìn theo cái dáng thô kệch của Lâm đang cầm đèn pin đi về lán trại, Thắng thở vào miệng lẩm bẩm chửi thề mấy câu, rồi trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngờ cổ tôi ừng ngực một hơi dài, rượu nhanh chóng ngấm vào từng thứ thịt, làm mất đi nỗi sợ hãi mơ hồ vừa kịp le lói. Con dao nhỏ và cái thuồng đã rất bên hông, từng đó thôi cũng đã quá đủ để cho Thắng thực hiện công việc của mình. Khi thấy ánh sáng của cái đèn pin trên tay Lâm đã mất hẳn, Thắng mới lầm lỗi đứng dậy bước đi. Cái bóng mờ mịt giữa mênh mang màn đêm đang phủ kín. Con đường đất dẫn tới cánh rừng bạch đàn, ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng âm u heo hút và lạnh lẽo đến rợn người. Mình phải nhanh lên trước khi trời sáng phải làm xong. Thắng tự nhủ rồi rào bước nhanh hơn cùng với những cơn gió lộng ào ào thổi ngược tới. Đôi giày thể thao cũ hòa cùng tiếng bụi cỏ đang xào xạc hai bên đường. Trên bầu trời vẫn lóe lên một vài dòng chớp chằng chịt, đan xen để làm lộ ra vài bóng cây cổ thụ trước mặt. Bất chợt Thắng khựng người lại, có âm thanh giống như là tiếng bước chân vọng tới từ sau. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như là có người đang đi theo. Thắng đứng im quay ngoắt đầu lại, sau lưng chỉ là một con đường đất dài hun hút. Vài thân cây cổ thụ xòe tán lá theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng vườn hú từ cánh rừng vọng lại nghe nôn nao ma mị đến rợn gai ốc giữa màn đêm thanh vắng. Thằng nào dám ra đây vào giờ này chứ? Thắng lẩm bẩm rồi đi như chạy vào trong cánh rừng. Ngay chỗ ngã ba quả thật là có một mảnh áo ai đó để sẵn. Thắng móc ra ba que nhang gói trong tờ giấy báo đang kẹp trong cặp quần, cẩn thận thắp lên rồi cắm xuống gốc bạch đàn, đoạn chắp tay cầu khấn: anh Tâm, anh sống khôn thất thiêng phù hộ cho em. Nhất lời hồn ma căn rằng, Thắng liền thành kính gọi tên ba lần rồi bắt đầu đào: anh Tâm ơi, anh Tâm ơi, anh Tâm. Con dao vừa cào xuống nền đất thì ngay lập tức Thắng liền rú lên. Dưới nền đất còn hiện dấu mới đào, đó là một viên kim cương. Viên kim cương to bằng ngón chân cái sáng rực dưới ánh sáng của đèn pin. Thần trí của Thắng như tê dại, hai mắt hoa lên, mồm há lớn, cổ họng khô gian. Viên kim cương lớn quá. Đang đờ đẫn không tin vào mắt của mình thì bất thình lình một luồng sét từ trên trời rồi xuống nhức óc, kèm theo đó là một tiếng mưa chút xuống ào ào như thác đổ. Ngay trong lúc ánh sét lóa lên đó, Thắng giật mình khi mà thấy một thân ảnh đứng lù lù sau lưng mình. Liền sau đó thì Thắng thấy một tiếng cổ vọng ra. Thắng cảm thấy buốt nhói sau gáy, ú ớ đánh rơi viên kim cương và ngã lăn ra đất. Thằng Lâm cúi đầu mải mê xoay đèn pin tìm viên kim cương. Nó vừa tìm vừa nói: ta biết ngay mà mày có âm mưu gì, chỉ không ngờ mày biết chỗ thằng Tâm xuân kim cương. Còn mẹ nó, dám nắng tay trên của tao rồi định ỉm đi ăn không? Nhưng mà bây giờ tất cả lục của tao vật cũ hoàn chủ. Thắng liền ú ớ: mày... Lâm cười sằng sặc cầm viên kim cương lên rồi ngồi sát mặt của Thắng. Phải rồi, tao giết thằng Ôn con đấy, bây giờ đến lượt mày. Chết mày rồi sao không ai biết ta độc chiếm nó, viên kim cương. Lời nói chẳng hết thì thay vào đó là một tiếng thét xé ruột gan của Lâm. Chẳng biết từ bao giờ một con hổ mang lớn lắm ở đâu lao đến, còn rắn cắn chặt vào cổ của hắn, bơm thiết nọc độc chết người vào. Lâm giật con rắn ném đi, hắn ngã ngồi ra đất, viên kim cương rời ra ngay trước mặt của Thắng. Thắng chộp lấy viên kim cương rồi quỳ mọp xuống khấn: anh Tâm, em lạy anh sống khôn thất thiêng phù hộ cho em với. Ngay sau lời khấn nguyện đó, bất thình lình bên tai của Thắng vọng ra thanh âm ma mị mà Thắng nghe không nắm. Giọng điệu đó lúc đầy gấp gáp hối thúc. Thằng Hai Hùng nhận ra đó là giọng điệu của ông Hiệu, cha nuôi của mình. Con ơi, chạy, chạy ngay đi. Xen vào đó là thanh âm giọng nói trong giấc mơ ban nãy, giọng nói của ông Tâm. Anh Thắng ơi, chạy đi, chạy nhanh. Đám đàn em của thằng Lâm nghe tiếng gào của nó rồi. Chúng nó đang đến gần đây. Dạ, anh cứ nhằm thằng hướng đông chạy thật nhanh. Chạy đến vạt rừng anh sẽ gặp một cái miếu hoang. Chỉ có đường đó anh mới thoát được thân. Chạy ra ngoài đường nào anh cũng chết cả. Xin anh đi ngay cho. Thắng mở chừng ánh mắt như là thoát khỏi cơn mê. Bên tai của anh tiếng của người cha nuôi vẫn còn văng vẳng. Quả nhiên Thắng thấy có tiếng bước chân đang chạy bình bịch lại gần. Cách chỗ của Thắng nằm chỉ khoảng 100 mét. Không suy nghĩ nhiều, Thắng lập tức y như lời chỉ dẫn của hồn ma cha nuôi và người đàn ông trong mơ. Dùng hết sức vùng lên, bản năng sinh tồn trỗi dậy, Thắng lao thân vào trong rừng nhằm thẳng hướng đông chạy thục mạng. Đằng sau bà gã đàn em của Lâm thấy đại ca đã chết trợn mắt, lại thấy một thân ảnh lao vụt đi trong rừng, liền phóng theo bám gót. Thắng ngoái lại nhìn nhận ra ba dáng người thân quen, chính là ba thằng bường trường dạo nọ hay lục lờ nhờ vào hắn. Hiểu ra ngay vấn đề, Thắng tăng tốc chạy chối chết. Vừa là đêm tối khó thấy rõ, vừa gặp Thắng chạy quá nhanh, chỉ một lát sau bà gã kia đã bị Thắng bỏ mất dấu. Thắng cứ như vậy tiếp tục chạy được một lát thì quả nhiên một cái miếu hoang. Thắng nhanh chân trèo vào bên trong, nép mình trong lòng miếu, cho nên mới qua đường kiếp nạn họa sát thân đó. Đến khi trời vừa hừng sáng, Thắng một mạch chạy ra xa lộ để bắt xe về quê. Ông trời không phụ lòng người, sau khi bán viên kim cương đó, gia đình của Thắng bước sang trang. Thằng bé con mổ tim thành công, căn nhà đất được xây cất 3 tầng. Vốn tính thiện lương, Thắng mở cho bà Hiệu một sổ tiết kiệm 500 triệu đồng trong vui mừng của mấy anh chị em. Lại mang một nén vàng lên chùa cúng dường để các nhà sư lo liệu cho trẻ em cơ nhỡ. Còn lại thì Thắng mở một xưởng mộc cho riêng mình và cho vợ của mình tiếp tục theo cái nghề may vá, vốn là ước mơ của Hương từ nhỏ. Vốn bản tính cần cù sáng tạo, một năm sau xưởng mộc của Thắng đã có tiếng khắp gần xa. Thắng gọi cả 4 người em kết nghĩa về làm chung. Kim cũng được giao cho chân quản lý sổ sách của mấy chi nhánh, coi như tất cả đều thoát kiếp ăn rừng ở suối. Hương thông minh nên tay nghề lên rất nhanh. Sau tròn 1 năm, cô đã trở thành một thợ may có tiếng với thương hiệu áo dài Kim Hương. Nhiều nơi như là Trung Quốc hay Thái Lan biết đến mà tìm đến đặt mối làm ăn với cô. Nên rất nhanh Hương đã là chủ của một chuỗi cửa hàng áo dài lên đến 10 mấy tiệm. Nhất lệ thề nguyện với vong linh năm nào, Thắng lục tù lấy 3 cây vàng và 100 triệu đồng. Lên nhà ông Tâm thật duy nguyện của ông, Thắng kể lại sự tình xảy ra, rồi tặng số tiền vàng đó cho vợ con ông Tâm như một lời cảm ơn. Cả nhà ông Tâm nghe theo lời của Thắng kể đã cùng nhau kéo đến địa điểm đó để bốc cốt ông về. Trước bàn thờ của ông ấy, Thắng thắp nhang rồi khấn rằng: ơn nghĩa duyên nợ giữa em với anh xem như đến đây cũng trọn vẹn. Em giúp anh rồi anh theo em phù hộ và cứu mạng em, thôi coi như là huề không ai nợ ai. Các cháu nhà anh sau này cũng là con em, anh không cần theo bảo vệ em nữa. Lại anh đừng vương vấn cõi trần để làm gì, hãy siêu thoát đi đầu thai đi. Bên trong tấm di ảnh, đôi mắt của ông Tâm hiền từ như là thầm đồng ý. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.